nhóc con, mau gọi ta là hoàng thượng. Chương 8, nhà mới. Gocchuyenaudio.com, 3 ngày sau. Này cô phải dùng kính ngữ với tôi đấy, sao lại có một dân nữ dám hỗn xược với người hoàng tộc chứ? Hắn đã tỉnh, miệng thì thao thao bất tuyệt nhìn nó xếp lại áo quần của hắn trong những ngày ở bệnh viện. Anh câm mồm dùm tôi, anh phải trả lại tiền viện phí cho tôi đấy, tôi không phải ngân hàng từ bi đâu nhé, lo mà làm việc trả nợ đi, hừ, hắn giận đến sôi máu, bình thường hắn là thái tử, chưa ai dám cãi lại hắn cả, được lắm, nhà ngươi hãy chờ xem. Xe taxi dừng lại ở một góc đường, nó và hắn bước vào một ngôi nhà khá nhỏ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, hắn xoa xoa cằm, tặc lưỡi. Đây là quê nhà của người sao, ta sẽ ban ân huệ cho người rằng ta trú lại đây vài hôm, lo mà tiếp đãi ta đi. Oh my god, you are crazy. Cô đang nói gì vậy hả? Đúng là bọn dân đen có khác, hừ. Tôi với anh có cãi chắc cũng tới sáng, anh không muốn vào trong thì tôi cho anh một vé của khách sạn ngàn sao nhé. Đã ở nhờ mà còn chảnh thấy ớn. Hắn bước từ từ vào ngôi nhà, mọi vật đối với hắn thật lạ, hắn vô tình va vào chiếc ép đèn để bàn, vội ôm lấy nó ánh mắt đầy nghi ngờ, hắn rút ra một con dao găm ở trong quần đâm thẳng vào nó và, màn pháo hoa rực rỡ đã xuất hiện. Một tiếng thét dáng thương cho chiếc đèn giá 300.000 đồng của một tiên nữ. Hi hi, này cha nội kia, anh có biết rằng tôi rất thích chiếc đèn này không hả, anh đang làm gì với con của tôi thế, anh chết với tôi, này anh có biết rằng bây giờ giá cả của nó đã tăng rồi hay không? Email protected em, hắn im lặng, lấy tay che mặt, bỗng hắn nhớ đến một cô gái cũng. Từng mắng hắn nhiều như vậy, này đưa ra đó làm gì hả tên khốn, cô TTT, nó hét lên như thể nó chưa bao giờ hét tối hôm đó. Đây gọi là gì vậy? Hắn hơi bỡ ngỡ trước cái cọng vàng vàng uốn éo. Nó vội giờ chán hắn, lại giờ chán mình, nó tròn mắt mình, suy nghĩ, ôi chao mà ơi, đừng nói con dính tới chợ dẫy nha, mì góp, ê ê, hắn khẽ chạm vào nó, cô đang nghĩ gì vậy chứ? À không có gì, cái cọng đó gọi là mì tôm. Đêm nay anh ngủ dưới sàn đi, tôi ngủ trên giường, ok. Hỗn sực dám nói ta như vậy à, ôi trời, anh làm tội giật mình đấy, hoàn cảnh hiện tại, hắn co rúm dưới sàn, còn nó thì ngủ o tơ ót. Trên giường, cách chương,